Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, anh dũng Korok. 059 Linh dự định đỡ Tony trở lại an toàn địa khu. Nhưng Tony khoát khoát tay. Được rồi, người vóc dáng quá thấp, đỡ không được ta. Linh, lúc này Ivan đẩy ra xe gắn máy, phun ra một ngụm máu đứng lên. Linh nói ra, Tony, người rút lui trước, nơi này giao cho ta. Tony vội vàng lui lại, đồng thời hô, ta chiến y đâu? À, ha ha, chỉ thấy một cái tròn vo, nhỏ Iron Man, cầm một cái kim hồng giao nhau hộp sắt tử bay tới. Tony hô, đúng, Pep, làm cho gọn gàng vào, hướng ta ném qua đến. Pep lập tức ở trên không. Liền đem hộp sắt tử cho bỏ xuống tới. Tony khuôn mặt tươi cười cứng đờ. Pep đây là nghĩ đập chết hắn. Cuống quýt lộn một cái né tránh ra. Đầu gối đau đến muốn mạng. MK5 quẳng xuống đất. Đem hộp trong đó một góc đập hỏng. Tony cả giận nói. Pep, ngươi chính là nghĩ nện ta đúng không? À, Pep rất vô tội lắc đầu. Rõ ràng dũng giả đại nhân liền có thể tiếp được nha. Tony hô, a, ta biết ngươi đang rảo biện. Tony ôm qua MK5, dự định lắp đặt tại thân thể lúc, kết quả rất bất đắc dĩ phát hiện. MK5 cho kẹp lại, khẳng định là vừa rồi Pep ném lúc đến. Đụng MK5 nội bộ máy móc kết cấu xuất hiện biến hình. Tony bất đắc dĩ. Chỉ có thể kéo qua hộp, ngồi ở phía trên, trừng mắt Pep, mà Linh bên này, trên dưới đánh giá Ivan một phen, thầm nghĩ nói, lại một cái lò phản ứng, không biết Zelda có nguyện ý hay không muốn. Ivan một roi quất tới, xoẹt xẹt rồi một chuỗi dòng điện âm thanh, Linh nghiêng nghiêng thân thể tránh thoát, lại nghênh đón Ivan một cái khác roi. Ivan thấp giọng nói, thân thể phản ứng không sai. Ta biết ngươi, Linh, roi vung vẩy đến khắp nơi đều là điện quang. Quất hướng Linh, như thế dày đặc thế công. Chỉ thấy Linh trái tránh bên phải tránh, giống như là nhảy nhót dây thừng. Thế mà tại dạng này rậm rạp trong công kích, xuyên tới xuyên lui mà không bị tổn thương. Linh cũng không sốt ruột công kích. Đối với Ivan, Linh có cái phỏng đoán. Đã đánh hao, có thể khiến cho Daruk anh Linh thức tỉnh. Như vậy đánh cái này điện quang lâm ly ra hỏa, có thể hay không để cho tỉnh lại Gerudo tiền nhiệm nữ vương đâu. Cho nên hắn một mực trốn tránh, nếm thử dùng Ivan điện roi ánh sáng tử, ý đồ thức tỉnh anh kiệt linh hồn. Linh bên này đặt mưu đồ, lại đem khán giả dọa sợ. Linh vị trí, nhà nhiếp ảnh một mực tại quay chụp. Yến hội người trong đại sảnh đều thấy nhất thanh nhị sở. Vừa rồi Tony xông vào trên đường đua, đem Pepper dọa đến sắc mặt trắng bệch. Tony hiểm mà lại hiểm né tránh xe đua về sau. Hammer lơ đãng quơ quơ quả đấm, trong lòng giận mắng, làm sao không đụng chết hỗn đản này. Mà vừa rồi Linh Lăng không điều khiển mô tô bay tới, cũng bị nhà nhiếp ảnh bắt giữ nhất thanh nhị sở. Trước tivi người, không hẹn mà cùng một chàng thốt lên. Linh cử động quá đặc sắc, quá nguy hiểm. Tại lông tóc ở giữa cứu Tony, cũng làm trước máy truyền hình người. Ngoại trừ Hammer bên ngoài cùng kêu lên reo hò. Đứa bé kia chính là Linh. Hắn là thế nào làm được? Kết quả Hammer trong lòng hừ một tiếng. Tiểu tử này, chỉ sợ là bị Tô Nui tiêm vào cùng loại với siêu cấp binh sĩ huyết thanh, mới biến thành mạnh như vậy. Trong lòng rất không thăng bằng. Chỗ hắn chỗ đều muốn cùng Tony so. Ngươi dám vào đi sinh vật thí nghiệm, ta cũng dám. Hammer trong lòng đánh lấy chủ ý xấu. Ngay sau đó đến Ivan phát động công kích thời điểm, vung vẩy roi điện, tư lợi dòng điện âm thanh làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu. Cứ việc chỉ là xem tivi trực tiếp, cũng có thể cảm nhận được roi điện nguy hiểm. Mỗi một lần vung vẩy, đều gây nên một mảnh khẩn trương hút không khí âm thanh. Sợ Linh bị Ivan đánh trúng, Linh hiện tại thanh danh đặc biệt tốt, bởi vì nó mạnh mẽ lực lượng, hư hư thực thực tiêm vào siêu cấp binh sĩ huyết thanh. Cho nên truyền thông lại xưng hô Linh vì từ Captain America đằng sau. Một đời mới siêu cấp anh hùng, nhưng mọi người lo lắng bầu không khí, lập tức bị kinh hô thay thế, bởi vì Linh giống như là trêu đùa Ivan, chỉ tránh né, không công kích, Ivan dừng lại liều mạng liên hoàn rút kích, đều đem chính mình làm mệt đến miệng lớn thở dốc, cũng không thể tổn thương đến Linh dù là một mảnh góc áo. So sánh người đứng xem nhìn mạo hiểm kích thích, Linh thì cảm thấy có chút ủ rũ, lần này, không có cảm giác, không có thức tỉnh anh kiệt lực lượng linh hồn cảm giác. Linh thầm nghĩ, quả nhiên là Ivan gia hỏa này quá yếu, điện lực không đủ, có lẽ cùng lôi thần đánh nhau một trận, mới có thể thức tỉnh Gerudo nữ vương anh Linh. Hắn mặt lộ vẻ mặt thất vọng, cái này không thể nghi ngờ kích thích Ivan. Ivan thở dốc, diện mục dữ tợn, ngươi đang trêu đùa ta, duỗi ra điện quang roi dài, quét sạch hướng một bên một chiếc báo phế xe đua, bỗng nhiên ném đi qua, đánh về phía Linh, Linh thân thể bãi xuống, liền dễ dàng né nhanh qua, sau đó liền nghe sau lưng một chàng thốt lên, a, chỉ thấy Tony một mặt vô tội, trơ mắt nhìn xem một chiếc phế xe đập về phía chính mình, liều mạng muốn chạy ra, nhưng đầu gối tê dần, té ngã trên đất, Linh bất đắc dĩ, để ngươi chạy xa một chút nha. Ivan nhe răng cười, ngươi muốn giúp hắn, trước qua ta cửa này. Rồi lại tư lợi quất hướng Linh. Linh không chút do dự. Hô, công chúa, ta đến rồi. Ngay tại Tony kém chút bị nện khi chết, Zelda chạy xuống khán đài, đeo lên kính mắt, phi điểu lập tức cánh mở ra, cấp tốc bay về phía Tony. Tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, phi điểu thân thể bên cạnh chuyển như là một thanh cương đao, vọt tới Tony trước người, đem trước mặt phế xe cắt thành hai nửa. Zelda có tới hay không được đến thở phào, liền gặp được Tony đoán chừng là không kịp phản ứng phi điểu đã cứu được hắn, trực tiếp lộn một cái, lăn lộn né tránh ra. Kết quả như thế lăn một vòng, đúng lúc lại lăn đến cắt thành hai nửa phế xe, trong đó một nửa rơi đập vị trí. Zelda thấy buồn bực không thôi, người mù lăn cái gì nha. Tony vốn cho là mình đã tránh thoát một đoạn, ngẩng đầu một cái, kết quả vẫn là trông thấy phế xe hướng chính mình đập tới. Mặc dù chỉ còn một nửa, nhưng một nửa còn có thể đập chết hắn nha. Tony bất đắc dĩ đưa tay ngăn tại đầu, kỳ vọng chí ít có thể giữ lại một cái mạng. Liền lúc này, bên tai truyền đến một tiếng tựa như tiếng trời thanh âm. A, ha ha, chỉ thấy ép khởi động tên lửa đầy, như cái Superman, đánh tới phế xe. A a a, Pep kêu lên, tại cỡ nhỏ chiến y viện trợ dưới, mạnh mẽ nâng một nửa phế xe, dơ lên. Zelda gieo hò, làm tốt, Pep, Pep rất thần khí đem một nửa phế xe ném qua một bên. Chống nạnh bay đến Tony trước mặt, ta lợi hại đi, nha, Tony đưa tay đem Pep ôm vào trong ngực, dùng loại kia sống sót sau tai nạn vừa mừng vừa sợ ngữ khí. Sờ lấy Pep đầu, nha, ông trời ơi, Pep, ngươi là của ta anh hùng, ta thề. Ta về sau cũng không tiếp tục ngực ngươi. Ivan gầm thét, đáng chết. Linh trong lúc cấp bách quét tới liếc mắt, biết được Pep anh dũng cứu Tony về sau, liền lớn tiếng nở nụ cười, xoay người xông lên trước, tiến đến Ivan trước mặt, nghiêng người một cước đem Ivan đá bay, hung hăng đâm vào trên tường, sau đó bay nhào tiến lên. Một cái sống bàn tay đánh ngất xỉu Ivan, thuần thục đem Ivan chiến y cùng lò phản ứng kéo xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,